Khi thiền xong lúc nằm ngủ cảm thấy trên đỉnh đầu phóng cao một hai thước, đó là ý nghĩa gì? Cái luồng điện nó xuất ra, trong cơ tạng chúng ta làm pháp luân thường chuyển nhiều đi, nó xuất ra, thì vừa nhắm mắt thấy ánh sáng phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ rồi, thấy cái vía nó nhẹ rồi. Mình thấy phóng ra ngoài mà té là mình không chưa có phóng ra ngoài, cái vía nó nhẹ, nó đi quần ở trong cái tiểu thiên địa này, mình tưởng đâu ở bên ngoài. Cái ngực của chúng ta là vàm trời, thấy cái vía đi vậy thôi,